Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 299, 299 công thủ lựa chọn. Nét tiếp nhận đội y đưa tới khăn mặt trước lau lau mặt. Sau đó dùng khăn mặt đè lại vết thương. Tại đội y cùng đi hướng bên sân đi đến. Andrake một mặt ngưng trọng đi qua muốn hỏi thăm thương thế. Ai ngờ, hắn vừa đi gần, Nét liền hướng Andrake trịnh trọng việc nói. Lão đại, ta không sao, có thể tiếp tục tranh tài. Andrake không nghe hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm đội y. Wembley nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ bóng đá thì đầy mặt thần sắc lo lắng. Sợ Nét không thể kiên trì tranh tài. Đây đối với đội bóng là cái đả kích nặng nề. Cho dù là bọn họ hiện tại một bóng dẫn trước, fan hâm mộ bóng đá cũng đều lạc quan không nổi tới. Tại Nét hạ tràng sau, trọng tài chính hướng Torricelli lấy ra một chương thẻ vàng. Hiển nhiên, Torricelli nhận lầm thái độ tốt đẹp. Juventus viên môn ngay đầu tiên phản ứng cũng tranh thủ rồi trên tình cảm giảm hình phạt. Huống hồ, tranh tài vừa đánh mười mấy phút. Juventus nếu như thiếu một người, từ thưởng thức họ góc độ đến xem, tất nhiên sẽ để tranh tài giảm bớt đi nhiều. Dẫn bóng không có chút nào tranh luận. Torricelli gặp thẻ vàng trừng phạt. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá lại không làm. Wembley tràn ngập chói tai hư thanh. Đối với trọng tài chính cái này xử phạt không thể nào hiểu được. Nét cái kia gương mặt máu, tỏ rõ lấy đối phương vừa rồi phạm quy động tác đến cỡ nào nguy hiểm. Nếu như có sai lầm, làm không tốt còn có sinh mệnh chi lo đâu. Andrake không kịp hướng trọng tài kháng nghị. Hắn quan tâm hơn Nét thương thế. Đội y xử lý qua vết thương về sau, Nét kiên trì ra sân tranh tài. Đội y cho rằng vấn đề không lớn, chỉ bất quá vết thương cần khâu lại. Thế là Nét liền nhịn đau tại không gây tê tình huống dưới ở bên sân thúc giục đội y nhanh chóng khâu lại vết thương. Miuo chữa bệnh đoàn đội thật đúng là cái gì đều chuẩn bị đầy đủ hết. Ngay tại bên sân cho Nét khâu lại vết thương, bởi vì Nét đủ kiểu thúc giục, cho nên khâu lại tốc độ thật nhanh. Sau đó cho hắn trên đầu quấn lên băng vải. Tại đội y dặn đi dặn lại hắn phòng ngừa đánh đầu tình huống dưới, Nét không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cấp tốc đổi kiện mới quần áo chơi bóng liền đứng ở bên sân chờ đợi trọng tài ra hiệu trở lại trên trận. Khi hắn ở bên sân đạt được trọng tài chính cho phép trở lại trên trận lúc, Wembley tiếng hoan hô như sấm động. Fan hâm mộ bóng đá kích động không thôi. Trên đầu quấn lấy băng vải Nét lần nữa sâu hơn anh hùng của hắn hình tượng. Không ít fan hâm mộ lại đem lúc trước vung vẩy cờ xí cùng áp phích lấy ra. Phía trên đều là Nét thân ảnh. Sư hống fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hát vang tán tụng Nét ca khúc. Tràng diện đã rung động lại làm cho người cảm động. Andrake đứng ở bên sân. Hắn là tại đội y chuyên nghiệp ước định xuống mới cho phép Nét tiếp tục đăng tràng tranh tài. Chỉ cần đội y nói không được, Andrake liền sẽ lập tức thay đổi Nét. May mắn, Nét có thể tiếp tục chiến đấu. Cái này đột xảy ra sự cố kiện trở thành rồi một cái bước ngoặt. Một cái đối với Miuo tình thế càng thêm lợi tốt bước ngoặt. Nét mang thương tác chiến, ngoan cường mà trở lại trên sàn thi đấu. Như sắt thép ý chí lây nhiễm mỗi cái đồng đội, khiến cho Miuo ý chí chiến đấu càng cường đại hơn. Tương phản, Juventus thì tại chứng kiến Nét trở lại trên sàn thi đấu sau, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào Pháp, tất nhiên cũng sẽ nhận trùng kích. Đồng thời, Torricelli thẻ vàng khiến cho bọn hắn lâm vào bị động bên trong. Lippi từ cái thứ nhất mất bóng trông được ra rồi Miuo dựa vào trước trận tiến công cầu thủ yêu. Thế tốc độ đánh ra dương đông kích tây tập kích bất ngờ. Cái này cùng Juventus sân khách tác chiến tiến vào tranh tài trạng thái chậm chạp có quan hệ. 10 vị trí đầu phút đồng hồ cánh trái liên tiếp báo nguy. Trong lúc nhất thời lộ ra rồi phải đường lỗ hổng. Miuo đột nhiên chuyển di bóng đánh rồi cánh trái. Nét đột nhiên giết tới trước cửa. Cái này đích xác là cái rất đặc sắc chiến thuật phối hợp. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là có dự mưu chiến thuật thiết kế. Đây cũng là Miuo cường đại địa phương. Bộ này chủ lực thành viên tổ chức, cũng không phải là dựa năng lực cá nhân tuyệt đối nghiền ép đối thủ một đối một tại bộ phận làm văn chương, mà là đoàn đội phối hợp, từ toàn cục độ cao đi chiến thắng đối thủ. Ngân Hồ đứng dậy cho các cầu thủ truyền đạt chỉ thị, làm ra một chút điều chỉnh. Juventus hậu phòng tiến cấp tốc co vào, thả hai đầu vừa cho đối thủ, tập trung bảo hộ khu vực nguy hiểm. Áp xúc Miuo tiến công cầu thủ trước cắm không gian, giảm xuống nó thẩm thấu ưu thế tốc độ, mà Miuo tại dẫn trước về sau. Tiến công chuyển di, đánh rồi Torricelli bên này, mạnh đánh rồi, Torricelli kiêng kỵ lại ăn bài, động tác không dám quá lớn. Nếu như không phải David cùng Conte liên tiếp bổ vị, chỉ sợ bên này sẽ bị Miuo đánh nổ. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ bóng đá một mực đang vì đội bóng góp phần trợ uy, bọn hắn cảm thấy hôm nay tranh tài 10 phần đã nghiền. Miuo đè ép Juventus điên cuồng tấn công. Nhìn lên đến Serie A nhà giàu cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng là fan hâm mộ bóng đá cũng không biết, Miuo là dùng trước nay chưa có chạy nhanh thể năng tiêu hao tại kiến lập ưu thế. Juventus từ thủ chuyển công, Deschamps đưa bóng trực tiếp giao cho phía trước Zidane. Zidane rất tốt khống chế lại bóng quay người. Đối mặt Pirlo, làm rồi cái động tác giả. Nhưng là Pirlo đè thấp trọng tâm bất vi sở động. Hôm nay trận đấu này, André cơ hồ đem Juventus tất cả đội viên đặc điểm kỹ càng phân tích một lần. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, đều muốn cầu các cầu thủ tập trung lực chú ý, không thể phạm sai lầm. Zidane ưu thế là kỹ thuật điều khiển banh cùng linh hoạt họ. Cái nhìn đại cục sáng tạo họ, người nếu là chủ động bức cướp hắn, chắc chắn sẽ bị hắn tại chỗ thoát khỏi qua sạch sẽ. Tốc độ, hắn cũng không chiếm ưu, cho nên, không cần sợ hắn vọt lên tới. Pirlo nhiệm vụ rất đơn giản, ngăn chặn Zidane, chỉ cần trước tiên không bị qua rơi, kéo chậm Zidane tiết tấu là được rồi. Zidane khống chế bóng lúc nhãn quan sáu đường, tìm kiếm ra bóng điểm hắn lông mày nhíu chặt. Miuo phòng tiến rất có nhằm vào tính. Makelele tại Pirlo sau lưng khu vực, đứng đấy vị trí vừa vặn chặn Piero. Nếu như Zidane truyền qua đội đầu, Piero liền muốn lâm vào tranh đỉnh đánh đầu tình cảnh bên trong. Mà còn chờ bóng rơi xuống đất lại khống chế bóng, thì về thời gian cho Miuo phòng thủ cơ hội càng nhiều. Helguera nhìn như không có nhìn chằm chằm Inzaghi, mà là đứng vững rồi Piero. Southgate kéo tại phía sau cùng, duy trì cùng Inzaghi 1 mét khoảng cách. Inzaghi, đó là sinh ra ở Việt vị dây trên đồng thời là ở chỗ này định cư siêu cấp tiền vệ. Andrick không thể cược Southgate hoặc Helguera có thể hay không tại Inzaghi phản Việt vị thời điểm một tấc cũng không rời tiếp cận, cho nên hôm nay Southgate càng giống là công nhân quét đường, kéo tại phía sau cùng. Dù là Inzaghi lấy được banh, chỉ cần trước mặt còn có cầu thủ hậu vệ, uy hiếp của hắn khẳng định không bằng đơn đao mạnh như vậy rồi. Miuo hai cái hậu vệ biên tại lúc phòng thủ cũng co vào cấm khu, tùy thời chuẩn bị bổ vị cùng hiệp phòng. Dù sao Juventus không có chính ấn biên phong, vừa đường trùng kích dựa Zidane sau lưng giữa trận cầu thủ kéo bên cạnh tiến lên. Zidane khống chế bóng đạp rồi cái xe đạp, hướng về phía trước tiến lên 1 bước. Pirlo cũng lui 1 bước. Zidane lại đạp rồi cái xe đạp hướng về phía trước tiến lên 1 bước. Pirlo cũng đi theo lui thêm bước nữa. Zidane phiền muộn rồi. Đối diện cái này Italy tiểu hòa tử làm gì tới? Không phải tiền vệ trụ sao? Tiền vệ trụ ngươi ngược lại là đi lên cấp ta nha. Hắn lại ngang bàn bóng rời 1 bước. Làm ra biến hướng động tác giả. Pirlo vẫn là lui 1 bước. Kéo ra rồi chút khoảng cách. Bất quá vẫn như cũ là mặt đối mặt có chính diện phòng thủ Zidane không gian. Zidane đã nhìn ra. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ không chủ động trên đoạt. Pirlo ngược lại là muốn đi đoạt dưới chân của đối phương bóng. Nhưng là lão đại lúc trước cường điệu. Không được, nếu như cầu thủ hậu vệ mắt bên trong chỉ nhìn chằm chằm bóng ra, sau đó đi đoạt Zidane dưới chân bóng, không nói 100%, nhưng bị qua rơi tỷ lệ quá cao. đem Zidane nghề nghiệp kiếp sống đặc sắc qua người chàng diện thả một lần. Những cái kia bị qua rơi cầu thủ hậu vệ có rất nhiều đều là chủ động trên đoạt. Zidane có thể không cần tốc độ, liền dùng cân bằng cùng linh xảo cùng ưu tú kỹ thuật điều khiển banh, làm trên đoạt cầu thủ bỏ lỡ trọng tâm. Sau đó trong khoảnh khắc đó tiếp qua rơi đối phương. Pirlo hôm nay làm phòng thủ Zidane thứ nhất nói áp. Andrej đối với hắn an bài phi thường minh xác. Khác nhìn chằm chằm bóng, chằm chằm người, đi theo người đi, không thể vứt bỏ vị trí. Zidane vẫn là tìm không thấy ra bóng điểm. Thế là hắn dẫn bóng đột phá. Pirlo thật đúng là không đoạt hắn, liền tạp vị đưa, đi theo Zidane người đi. Đối phương là đại sư, không phải vung mạnh đại trùy, cho nên Pirlo thân thể đối kháng kém một chút, lại tại Zidane trước mặt, cũng chưa chắc có thế yếu. Zidane ngang dẫn bóng sau hướng đường biên khẽ động, chờ hắn dẫn bóng đi vào tới gần đường biên vị trí lúc, mới giật mình phát giác Miuo hôm nay phòng thủ chiến thuật. Pirlo kẹp lấy nội tuyến vị trí. Đồng thời, cái khác tiến công cầu thủ đều đã phòng thủ quy vị. Zidane chỉ cần từ thủ chuyển công trước tiên không cách nào truyền ra chí mạng uy hiếp bóng. Miuo trước trận tham dự tiến công cầu thủ liền sẽ cấp tốc trở về thủ đúng chỗ. Sau đó dùng chỉnh thể trận hình áp xúc không gian. Juventus muốn công, vậy liền từ phản kích biến thành trận địa chiến. Chân chính đến đoạt hắn người là Net cùng Trezeguet. Bất quá Zidane hộ bóng năng lực thật đúng là cấp thế giới. Dù là Net là từ sau giết ra, Zidane chuyển cái vòng, bóng ra còn tại dưới chân. Net xông qua đầu, cũng không còn về đoạt, mà là đi vào Pirlo bên người tăng lớn phòng thủ ngang mặt tích. Chờ Trezeguet lại đến đoạt Zidane. Zidane phiền muộn về phiền muộn, cũng là không phải toàn cơ bắp nhất định phải qua rơi ai. Hậu trường áp lực nhỏ, David bọn người liền có thể công tới. Hắn liền đưa bóng phân cho đồng đội. Tiến công là đánh cho chậm chút, tốt xấu có thể bảo chứng bóng quyền. Miuo hôm nay mọi người đồng tâm hiệp lực, chính là dùng không tiếc thể lực vừa đi vừa về chạy nhanh đến tăng cường tiến công cùng phòng thủ. Juventus tiến công đánh cho 10 phần khó khăn. Dù sao Miuo chỉnh thể trở về thủ cường độ quá lớn. Bọn hắn qua một hiệp sau lâm vào vũng bùn bên trong. Piero lần này tiến công bên trong cái cuối cùng sờ bóng. Tại chỗ lắc lư sau miễn cưỡng lên chân đánh rồi cửa. Bóng ra bị Helguera phủ kín đi ra. Juventus tiến công kết thúc. Miuo lại đánh rồi phản kích. Bên trong trước trận đội viên có cấp độ đẩy về phía trước tiến. Juventus ngược lại không tại bên trong trước trận phản đoạt. Pirlo từ thủ chuyển công điều hành tổ chức làm việc tương đối buông lỏng. Cầm banh sau trực tiếp phân đi hai cái đường biên. Sau đó lại vừa phải trước cắm tiếp ứng. Thông qua bên cạnh bên trong kết hợp mặt đất truyền cắt tới xé mở đối thủ phòng tuyến. Juventus co vào đến cũng nhanh. Không tiếp tục cho Miuo tốt hơn trước cắm không gian. Làm nhanh chóng tiến lên đánh tới cấm khu phụ cận lúc. Liền sẽ tao ngộ Juventus cường đại phòng thủ lực cản. Miuo bắt đầu dùng sút xa đến uy hiếp đối thủ. Muốn dẫn dụ đối phương hậu phòng tiến tiền đề. Cho càng nhiều sau lưng lỗ hổng. Nhưng là Juventus không sợ Miuo đánh rồi sút xa. Bọn hắn có 3 cái bảo hộ tuyến hậu vệ giữa trận cầu thủ. Đều là có thể cùng có thể cướp hãn tướng. Miuo cho dù sút xa, uy hiếp cũng không lớn. Trừ phi là đi rồi vận khí cất chó đánh ra siêu phẩm. Cho Peruzzi phản ứng thời gian. Dập tắt lửa tỷ lệ thành công là khiến xạ thủ 10 phần tuyệt vọng. Juventus phản kích bên trong bắt đầu chơi đơn đấu. Giữa trận dây không ép lên đi. Cũng chỉ có thể cứng như vậy tới rồi. Trạng thái phá trần Piero qua người rất đặc sắc. Tại hắn trọng thương trước đó. Hắn cũng là tốc độ cùng linh xảo kết hợp tiền vệ. Chơi đến là yêu nhã cùng nghệ thuật. Chỉ bất quá hắn qua một cái người đi. Liền qua mấy người nếu có thể thành công. Miuo vẫn là sớm làm về nhà khác đi ra mất mặt xấu hổ. Tương đối buồn bực là Inzaghi. Hiệp một cơ hồ ẩn hình. Không có gì cầm banh cơ hội. Lác đác không có mấy lần sờ bóng. Đều bị Miuo cầu thủ hậu vệ chính diện phá đi. ở giữa sân nghỉ ngơi đi vào trước phòng thay quần áo. Andrej kêu Benitez cùng Jensen tại hành lang bên trong xì xào bàn tán. 1-0 dẫn trước. Hiệp 2 là công là thủ. Andrej cảm thấy lúc này lựa chọn sẽ phi thường gian nan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.